Chương 305, Thiên Sư 12. Tư Đồ song song vỗ Hoán Anh lưng, dùng chính mình nhất thanh âm ôn nhu an ủi hắn, dần dần, Hoán Anh giống như khóc mệt mỏi, ghé vào Tư Đồ song song đầu vai không ở khóc, lại một lần hạ nước nở đem đầu chôn ở trên vai nàng không chịu ngẩng đầu, cũng không đi xem trên giường chính mình cha mẹ ruột. Tư Đồ song song nhìn về phía trên giường như cũ hoảng sợ, mê mang, không hiểu nhìn trước mắt một màn trẻ tuổi nam nữ, đối với này hai người, nàng nhưng liền không có đối đại Hoán Anh khi kiên nhẫn, trực tiếp một cái nhìn trộm tâm thuật đi xuống, trước nhìn một cái sự tình tiền căn hậu quả. Không ra Tư Đồ song song lúc trước sở liệu, cái này Hoán Anh phụ mẫu không có kết hôn, hai người là tại đại học quân huấn thời điểm biết, lúc ấy hai người liền đều đúng đối phương có hảo cảm. Sau này lẫn nhau lui tới 2 tháng, nữ hài liền tại Nam Hải theo đuổi hạ, đáp ứng cùng Nam Hải ở cùng một chỗ, Nam Hải ở bên ngoài mướn cái phòng ở, cùng nữ hài cùng nhau qua khởi tình nhân sinh hoạt. Sau này nữ hài mang thai, nàng muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ đến, Nam Hải không để, khuyên nữ hài hiện tại lên đại học thời điểm, muốn chuyên tâm việc học, không thể lại lúc này mang thai, nếu muốn sinh đứa nhỏ, chờ hai người tốt nghiệp đại học, có công tác về sau lại sinh cũng không muộn. Nữ hài luyến tiếc, kéo dài, nhưng vẫn là chịu không nổi Nam Hải liên tục khuyên bảo, vẫn là tại đứa nhỏ 5 tháng thời điểm, làm phá thai giải phẫu. 5 tháng đứa nhỏ, đã muốn phát dục tốt, thậm chí có cảm giác, là cái hoàn chỉnh sinh mệnh, nạo thai thời điểm, thầy thuốc trực tiếp dùng khí giới đem nữ hài trong bụng đứa nhỏ rõ ràng tách rời sau mới lấy ra nữ hài đánh thuốc tê, an tĩnh nằm ở nơi đó, rất nhanh đứa bé trong bụng của nàng cũng chưa có. Nàng hoàn toàn không thèm để ý, hài tử kia là thừa nhận loại nào thống khổ, mới bị bóc ra thân thể của nàng trải qua lúc này đây nạo thai, vì để tránh cho lại có đứa nhỏ phiền toái, nữ hài ngày. Sau ngược lại là làm xong tránh thai thi thố, không còn có hoài qua có thai. Tốt nghiệp đại học sau, nữ hài cùng Nam Hải có công tác, nhưng nữ hài phát hiện Nam Hải đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm, bên ngoài tin đồn đồn đãi Nam Hải có người khác, nữ hài sợ, lúc này... Nàng nghĩ có một đứa nhỏ đến lưu lại Nam Hải, cho nên nàng lại một lần mang thai. Không biết có phải hay không là đối với trên một đứa nhỏ ấy nấy, lúc này đây mang thai sau, nữ hài âm xoa dương thác đối với mình bụng cầu nguyện từng cùng nàng hữu duyên không phân đứa nhỏ có thể lại đi đến bên cạnh mình, nàng sẽ hảo hảo bồi thường yêu thương hắn. Nữ hài chỉ là nhất thời cảm thán mới có thể như vậy hứa nguyện nhờ vả, nhưng nàng không biết, từng bị nàng sẩy thai đứa nhỏ nghe được cầu nguyện của nàng. Thật sự đáp lại nàng lại một lần đi đến bên cạnh nàng, trở thành hài tử của nàng. Nếu nữ hải có thể đem đứa nhỏ sinh hạ đến, đây vốn là cái ấm áp câu chuyện, nữ hải cũng sẽ không có tội nghiệt quân thân. Mặc dù là con của mình, nhưng sẩy thai tương đương với sát sinh, sẩy thai mẫu thân là có tội, nếu nàng có thể đem bị nàng sẩy thai đứa nhỏ lại sinh hạ đến, một giết cả đời, vô tội vô công, ngày sau vào địa phủ cũng sẽ không bị phạt. Nhưng là cơ hội như vậy không phải sở hữu sẩy thai nữ nhân đều có thể có cơ hội gặp phải. Nữ hải không biết chính mình may mắn, nàng chỉ là hạnh phúc đem mình mang thai tin tức nói cho Nam Hải, sau đó lòng tràn đầy chờ mong khát khao Nam Hải sẽ đến cưới nàng, về sau hai người đi qua hạnh phúc mỹ mãn ngày. Ai ngờ Nam Hải kiên quyết không chịu để cho nữ hải sinh hạ đứa nhỏ này, vô luận nữ hải như thế nào cầu mãi đều vô dụng, nữ hải một ngày kéo. Hy vọng Nam Hải có thể thay đổi tâm ý, cuối cùng đổi lấy lại là Nam Hải lấy chia tay làm ý hiếp bức bách nàng nạo thai. Nữ Hải quá yêu Nam Hải này, nàng luyến tiếc rời đi Nam Hải, cho nên không thể không tuyển chọn sẩy thai. Lúc này đây đứa nhỏ tháng càng lớn, kém vài ngày liền 7 tháng, đã hoàn toàn phát dục hảo, không thể lại dùng cắt toái phương pháp, thầy thuốc dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn, giúp đỡ cô bé này đem con dẫn xuống dưới, dẫn xuống đứa nhỏ vẫn chưa có chết. Mà là sống thầy thuốc đem còn sống đứa nhỏ giao cho nữ hải, nhượng chính nàng xử lý, nữ hải không dám để cho Nam Hải biết đứa nhỏ không có. Chết, nàng sợ Nam Hải sẽ cùng nàng chia tay cho nên nàng ngậm nước mắt, đem con chết chìm ở bệnh viện trong bồn rửa tay, sau đó nói cho thầy thuốc, hài tử của nàng vẫn là chết. Thầy thuốc không có hoài nghi, vốn phá thai dược vật đối anh hải thương tổn liền rất đại, ít có thể sống được đến, huống chi đứa nhỏ không đủ tháng Giáng sinh. Vốn là dễ dàng chết non, chết cũng không có cái gì kỳ quái nhìn đến nơi này, Tư Đồ song song nhịn không được liên hít khí bật hơi bình phục trong lòng không ngừng hướng lên trên hướng lửa giận, nhưng lần này ngay cả thanh tâm chú cũng có chút áp không dưới trong lòng nàng lửa giận, nàng chưa từng có từng nhìn đến như vậy nhẫn tâm phụ. mẫu tự tay giết chết thế nhưng sẽ có như vậy liền cầm thú cũng không bằng mẫu thân. Từng Tư Đồ song song cho rằng phụ mẫu nàng liền đủ nhẫn tâm, tại nàng vẫn là anh hài thời điểm liền đâu khí nàng, nhưng là giờ phút này Tư Đồ song song đột nhiên cảm thấy phụ mẫu nàng đã muốn rất lương thiện, ít nhất không có giết chết nàng, mà là cho nàng một cái đường sống. Giờ phút này Tư Đồ song song không do dự nữa, trực tiếp vung tay lên, hai chương màu đen lá bùa từ Tư Đồ song song trên tay bay ra ngoài. Một bên một chương dán tại hai người trên trán, màu đen lá bùa dừng ở Hoán Anh phụ mẫu trán trong nháy mắt, một đạo màu đen sóng gợn chợt lóe, lá bùa liền nhập vào hai người ở trong thân thể, rốt cuộc nhìn không thấy. Làm xong chuyện này, Tư Đồ song song trực tiếp lao đi hai người về hôm nay sở hữu ký ức, hai người kia ngày sau sẽ quên hôm nay phát sinh tất cả sự tình, sẽ không cho Tư Đồ song song mang đến phiền toái không cần thiết. Vốn Tư Đồ song song là luôn luôn không làm loại này lao đi người khác ký ức sự tình. Ký ức là rất quý báu, lao đi trí nhớ của một người, cùng gạt bỏ một người một đoạn sinh mệnh không có cái gì khác biệt, bởi vì ký ức là sinh mệnh chứng minh, người sở hữu tình cảm đều tại trong trí nhớ kéo dài. Nhưng đối với hai người kia, Tư Đồ song song hạ thủ không chút do dự, ôm đã muốn tán đi rất nhiều oán khí Hoán Anh rời đi nhà này phòng ở. Tư Đồ song song còn có thể loáng thoáng nghe được phía sau truyền đến hai người kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tư Đồ song song trong mắt lóe lanh ý. Không hề lòng thương hại ôm Đoán Anh thẳng rời đi. Nàng lúc trước lưu lại hai chương lá bùa không phải hảo tiêu thụ, lá bùa kia bên trong, phong tồn Đoán Anh trôi trải qua thống khổ cảm thụ. Một chương là Đoán Anh bị chết chìm khi cảm thụ, Tư Đồ song song đem này chương phù đưa cho cái kia nữ. Một chương phong tồn là Đoán Anh bị rõ ràng ràng phân thây khi cảm thụ. Tư Đồ song song đem này trương lá bùa đưa cho cái kia nam. Nhất diệu là, cái này hai cái lá bùa qua một đoạn thời gian cảm thụ liền sẽ trao đổi một chút, liền làm cho này đối không chịu trách nhiệm nhẫn tâm phụ mẫu đời này thay phiên cảm thụ được bị người phân thây cùng chết chìm cảm giác đi. Trần Kỳ nhìn mình tiểu đồ đệ đi ra ngoài một chuyến liền ôm cái tiểu Oán Anh trở về, còn có chút kỳ quái, chờ Tư Đồ song song đem cái này Oán Anh tao ngộ vừa nói, Trần Kỳ nhất thời bắt đầu đau lòng. Vội đi hấp cái trứng gà bánh ngọt, lại đây cháy hương tế tự một chút, sau đó huy cái này tiểu Đoán Anh ăn cái gì. Cái này tiểu Đoán Anh mở trí tuệ, thập phần thông minh thảo hỉ, đầu tiên là ngọt ngào đối với Trần Kỳ nói một tiếng cảm ơn ra ra, sau đó mới chính mình khôn khéo ăn trứng gà bánh ngọt, nhìn Trần Kỳ thập phần vui vẻ. Song song a, ngươi định đem tiểu gia hỏa này như thế nào an bài? Trần Kỳ nhìn ăn cái gì tiểu Đoán Anh, hỏi Tư Đồ song song. Tư Đồ song song vừa ăn sư phụ nàng lưu cho hắn cơm, vừa nói, còn có thể làm sao, hắn nhỏ như vậy, tuy rằng không phải tự nguyện trở thành Oán Anh, nhưng là muốn vào địa phủ cũng là muốn ấn quy củ chất áp ngàn năm lại xếp hàng luân hồi như vậy quá tốn thời gian. Hơn nữa hắn như vậy tiểu dã dễ dàng bị bắt nạt, ta tính toán nuôi hắn, giúp hắn tích điểm công đức, có cơ hội chen ngang đầu cái hảo đầu thai.